lập tức trong trận những luồng kiếm quang nhảy múa bao vây Đỗ Minh Chiêu vào giữa. 9 tên đệ tử phái Võ Đăng đều là những tay nội công thâm hậu. Khoái kiếm của Đỗ Minh Chiêu tuy phóng nhiệt phong ra mà không đả thương được ai. Hết chương.